Cố Thẩm bố mày, Nhĩ ba ba. Chương 25, kịch truyền thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yay, cuối cùng cũng đã đăng tải xong hết rồi. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Phần, bí kíp chỉnh đốn bạn trai cục cằn trái tính. Có một kỳ kịch truyền thanh nho nhỏ. Tụi mình cũng đã viết sắp và đăng lên kênh YouTube Thiên Thu Nhất Mộng của nhóm. Mọi người đừng quên ghé qua nghe thử nha. Hài mà dễ thương lắm á. GT. V. LT. Link kịch truyền thanh. H5 Requise. Bây giờ nếu yêu thích thì đừng quên follow để ủng hộ tụi mình trong những dự án tiếp theo nhé. Mua mua mua. 3. Cách chương.